Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 934, Đệ tử Điện Chủ. Trên hải dương mênh mông, thạch đảo nhẹ nhàng trôi nổi. Ở xung quanh, quần hùng đã tụ tập, đặc biệt là bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Quanh thân không hề có sóng linh lực, nhưng ai cũng biết được, một khi bọn họ đã xuất thủ, nhất định sẽ làm cho trời lòng đất lở. Bảy vị địa chi tôn, đội hình cỡ này, Mục Trần lần đầu tiên được tận mắt trông thấy. Bảy thế lực siêu cấp đều đã tới đây rồi. Trong khi bảy vị địa chi tôn còn đang giằng co, cường giả của các thế lực đều không dám lên tiếng. Bên trong cơ thể bảy người kia đang phát ra cảm giác áp bách, khiến cho bọn họ hít thở cũng khó khăn. Hiện tại ở chỗ này, chỉ có cường giả địa chi tôn mới có quyền lên tiếng. Mục Trần và Cửu U liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm tặc lưỡi. Hiển nhiên ở trong lòng cũng vì trận hình ở trước mắt mà cảm thấy rung động. Thật sự không nghĩ tới, đại thú liệp chiến lần này chúng ta đều nhắm vào mục tiêu giống nhau. Bất quá, loài giằng co này cũng không thể tiếp tục bao lâu. Thần các chi chủ đã lên tiếng phá tan tĩnh lặng. Bí tàng của đệ tử điện chủ đương nhiên là hấp dẫn nhất ở trong vẫn là chiến trường này rồi. Bao công sức tìm kiếm cực khổ từ xưa tới nay đều chẳng có kết quả gì. Vậy mà hôm nay rốt cuộc đã hiện thế, chúng ta tất nhiên phải tới góp vui rồi. Vạn Thánh Lão Tổ cười nhạt nói, thanh âm giản nua giống như thể tiếng chuông ngân quanh quẩn trong thiên địa. Thần các chi chủ tầm mắt hơi hạ xuống, lửa đỏ bên trong ánh mắt tựa hồ có nham thạch nóng chảy đang cuộn trào. Hắn ta nhẹ nhàng cười nói, trong số chúng ta, bốn tòa chính là người tiếp cận nhất đối với cấp bậc thượng vị địa chi tôn. Chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch thì sẽ dễ dàng đột phá. Mà trái lại chưa về, nội tình còn chưa có đủ, do đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Thần các chi chủ một câu nói ra, nhất thời làm cho đa số thủ lĩnh sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá, thần các chi chủ chẳng thèm để ý tới, tiếp tục nói tiếp. Cho nên, nếu chưa về nguyện ý từ bỏ, đợi cho tới khi ta thành công đột phá, đến lúc đó không chỉ Bắc giới, thậm chí là cả đại lục phía Bắc này cũng đều nằm trong tay của chúng ta. Thiên La đại lục mênh mông khổng lồ, lấy tầm mắt của chưa về, chắc là không dừng lại ở một góc Bắc giới nhỏ nhỏ này chứ. Nhớ mắt lắng nghe thần các chi chủ nói chuyện, sáu vị địa chi tôn ánh mắt đều lóe lên nhưng mà không nói lời nào. Lấy tâm tính của bọn họ, không có khả năng chỉ bằng một lời nói mà đã có thể thay đổi ý niệm. Người tính toán thật lại, bất quá ở trên thế giới này, thứ gì thuộc về mình thì mới yên tâm nhất. Cho nên người không cần trông cậy vào việc bổn đế sẽ đem linh thần dịch nhường lại cho người đâu. Muốn có được thì lấy bản lĩnh ra mà giành. Bên phía Yêu Môn Chân Doanh, Yêu Đế có một chút trầm mặc, sau đó chậm rãi nói. Chỉ sợ sau khi ngươi đột phá, khẩu vị là cảm thấy chưa đủ, muốn đem thế lực mà ta đã khổ công gây dựng nuốt luôn đấy chứ. Nuôi hổ gây hoa, La Phù tuy mắt mờ nhưng mà đâu có ngu. Xà Thần Điện Điện Chủ, Thiên Xà Lão Quỷ cũng phát ra giọng nói khàn khàn. Hai vị địa chi tôn đã tỏ thái độ đối với đề nghị của thần các chi chủ xì mũi coi thường. Các địa chi tôn còn lại cũng từ chối cho ý kiến. Thật đúng là đáng tiếc. Thần các chi chủ cười cười, tự hồ không có vẻ tức giận. Bất quá ở bên trong hai mắt hình như vào lúc này đã càng thêm nóng rực. Không cần phải mất công nản nỉ, linh thần dịch thuộc về ai đợi trông thấy rồi hãy nói. Mandala nhìn về phía tòa thạch đảo nói tiếp. Linh thần dịch có lẽ đang ở bên trong tòa thạch đảo này, bất quá chỉ sợ sẽ không dễ dàng xông vào bên trong đâu. Nghe được lời nói của Mandala, sáu vị địa chi tôn cũng đem ánh mắt nhìn về tòa thạch đảo, ánh mắt hơi ngưng tụ. Dựa theo cảm giác siêu phàm của bọn họ, đương nhiên có thể mơ hồ phát giác ra được cái tòa thạch đảo này tự hồ không đơn giản. Không gian ở chung quanh thạch đảo bị một lực lượng đặc thù gia cố, hơn nữa ta có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại đang bảo vệ nó. Thiên Huyền Điện Liễu Thiên Đạo và lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Thử là biết. U Minh Công Chủ bàn tay đột nhiên vung xuống, nhất thời linh lực kinh khủng như bão táp bộc phát ra ngoài. Linh lực mênh mông lập tức hóa thành một đạo thủ ấn màu đen to lớn cả nghìn trượng, phảng phất như tinh thạch màu đen biến thành. U Minh Công Chủ chỉ tùy vắt tay thì đã cho thấy cường giả địa chi tôn đáng sợ tới thế nào. Chỉ một trượng hơi ợt này, cho dù cửu phẩm chi tôn như Ngụy Hoàng chỉ sợ cũng ngay lập tức trọng thương. Thủ ấn hắc ám phô thiên cái địa trấn áp tới, thành thế to lớn như vậy, chỉ sợ bất kỳ vật gì ngăn cản ở phía trước đều sẽ bị nó hóa thành bột phấn. Hắc ám thủ ấn nhanh chóng lao tới gần thạch đảo, chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở thì đã chỉ cách vẹn vẹn có ngàn trượng. Trong nháy mắt đó, trên không thạch đảo đã có một đạo ánh sáng nổi lên, nhanh chóng biến thành một cái lồng ánh sáng bao phủ lấy cả tòa thạch đảo. Hắc ám thủ ấn nặng nề đánh vào màn hào quang, linh lực khí lãng nhất thời cuồn cuộn tản mắt ra, sóng xung kích mà mắt thường có thể trông thấy được lập tức bao phát, bao phủ mấy vạn trượng. Bất quá sóng xung kích khi tới gần bảy vị địa chi tôn liền đã từ từ tiêu tán đi, giữ cho thế lực của bọn họ bình yên vô sự. Đến khi sóng xung kích tan đi, sắc mặt mọi người liền hơi đổi, bởi vì bọn họ phát hiện ra màn hào quang sau khi nhận lấy một kích của U Minh Cung Chủ cơ hồ chẳng có gì lay động. Bọn người mục trần âm thầm cảm thấy rung động, chỉ là một màn hào quang cũng đã đủ đem cường giả bên dưới địa chi tôn ngăn cản ở bên ngoài rồi đấy. Quả nhiên có một chút mồn ảo, U Minh Cung Chủ thản nhiên nói ra, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nếu như vật phòng hộ của đệ tử điện chủ lưu lại lại dễ dàng bị đánh phá như thế, ngược lại mới cảm thấy càng kỳ quái hơn. Chư vị, nếu như muốn đoạt bảo, vậy thì cùng nhau ra tay phá nó đi. Ma Đà La nhìn chằm chằm vào màn hào quang, một lát sau mới mở miệng nói. Sáu vị địa chi tôn còn lại liếc mắt nhìn nhau rồi đều gật đầu. Lấy tâm tư như bọn hắn, tự nhiên cũng chẳng ngu tới mức một mình đi làm chiêu đầu đàn, tự mình đi tiêu hao lực lượng để phá trận, cuối cùng lại tiện nghi cho kẻ khác. Cho nên ở vào loại thời điểm này vẫn là cùng nhau ra tay thì mới tốt. Nghĩ như vậy, bảy người cũng không trì hoãn, thân hình chậm rãi lăng không bay lên, lơ lửng ở phía trên tòa thạch đảo. Bọn người mục trần trông thấy vậy cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Bảy vị địa chi tôn đồng thời ra tay, đồng tính tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Nếu như để bị liên lụy vào, thật sự là có oan cũng chẳng biết kêu đâu. Sau khi đám thuộc hạ thoái lui ra phía sau, bảy người chậm rãi nâng lên song trường. Tại một thoáng đó, mục trần cảm giác được rõ ràng linh lực của vùng thế giới này dường như đang sôi trào lên như chảo dầu. Linh lực mênh mông từ sau lưng bảy đạo thân ảnh gào thét lao lên, từ xa nhìn lại giống như thể bảy vầng mặt trời đang dâng lên từ sau lưng bọn họ. Linh lực phải hội tụ tới mức cực kỳ đáng sợ thì mới có thể xuất hiện dị tượng như thế này. Rồi bảy người đồng loạt tung trưởng, bảy đạo linh lực mãnh liệt bắn ra, linh lực lướt qua, không gian trực tiếp bị tàn vỡ, từng mảnh không gian vỡ nát không ngừng bay loạn. Bảy con cự long linh lực xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trên không trung thạch đảo, sau đó nặng nề đánh thẳng vào màn hào quang. Trước giây phút đó, thiên địa đều yên tĩnh, rồi ngay một lúc sau, sóng xung kích giống như thể long quyền phong bạo tàn sát bừa bãi. Hải dương phía bên dưới trực tiếp nhấc lên vạn trượng sóng lớn, càng quét ngang qua, những nơi nó đi qua, không gian đều dập nát. Bọn người mục trần mặc dù đã lùi lại thật xa, nhưng mà vẫn bị sóng linh lực trùng kích chấn cho sắc mặt tái nhợt, phải thi triển một ít thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ chấn động ở trong mắt đối phương. Lực lượng của cường giả địa chi tôn giơ tay nhấc chân liền đã có thể hủy diệt đất trời. Nếu như bọn họ chân chính đánh với nhau thì cái mảnh không gian này chắc chắn chẳng thể nào chịu nổi. Công kích đáng sợ như thế này, cho dù màn hào quang có là do đệ tử điện chủ lưu lại thì cũng bị rách rồi chứ nhỉ. Phần đông cường giả ở bên trong nội tâm đều hiện lên một đạo ý niệm đó, rồi ánh mắt lập tức nhìn về phía thạch đảo xa xa. Ngay sau đó, con người của bọn họ đột nhiên có rút lại. Ở trên bầu trời xa xăm kia, thạch đảo vẫn như trước nhẹ nhàng trôi nổi, màn hào quang vẫn đang sáng chói, hoàn toàn không có dấu hiệu bị nghiền nát. Đã phải thừa nhận công kích của bảy vị địa chi tôn cường giả mà vẫn y nguyên hoàn hảo, chẳng hề tổn hại gì. Lần này không chỉ bọn người mục trần sắc mặt trắng kinh, mà ngay cả bảy vị địa chi tôn lông mày cũng nhíu lại một chút, hiển nhiên đều đã nhận ra có một chút không đúng. Ở bên trong đó có cái gì quái lạ? Ma Đà La trầm giọng nói. Thần các chi chủ cao mày, một lát sau ánh mắt của hắn ta đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía trên màn hào quang. Ở chỗ đó đột nhiên có quang mang lóe lên rồi ngưng tụ thành quang điểm. Ma Đà La mấy người cũng đã có phát giác, ánh mắt liền chăm chú nhìn tới. Ở bên trên màn hào quang, quang điểm nhanh chóng ngưng tụ lại, dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người liền biến thành một đạo thân ảnh áo bào xanh. Đạo thân ảnh kia lặng lẽ ngồi xếp bằng ở bên trên màn hào quang, hai hàng lông mày màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Mục trần bọn người nhìn qua thân ảnh áo bào xanh chưa cảm thấy nao nao. Bất quá còn không đợi bọn họ lên tiếng, Ma Đà La đột nhiên biến sắc. Sau đó bọn họ nghe thấy được thanh âm khiếp sợ của thần các chi chủ. Đây là đệ tử điện chủ. Hết chương 934. Chương 935. Cường đại Linh Khôi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube Nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên địa tĩnh lặng, mọi người đều nhìn về phía trên màn hào quang, nơi đó xuất hiện bóng người áo bào xanh. Trong ánh mắt của tất cả tràn ngập vẻ khiếp sợ, kể cả bảy vị địa chi tôn, và lúc này sắc mặt cũng như không được phải đưa ra. Với hiểu biết của bản thân, bọn họ tất nhiên nhận ra bóng người áo xanh đó. Đương nhiên đúng chính là chủ nhân của bí tàng này, cũng là vị cường giả đã vẫn lạc ở thời viễn cổ, đệ tử điện chủ. Ở đằng xa, cường giả khắp nơi ánh mắt đều rung động. Nhân vật tới bước này tuy nói đã sớm vẫn lạc, nhưng mà uy danh vẫn còn vang vọng ở bên trong bắc giới. Nghe nói ở vào thời viễn cổ, lúc thượng cổ thiên cung thống trị thiên la đại lục, đệ tử điện chủ chính là người đã thống nhất bắc giới. Mãi tận cho tới ngày hôm nay, quần hùng bắc giới tranh bá với nhau, nhưng mà vẫn chưa từng xuất hiện một vị cường giả có đủ tư lực để trở thành bá chủ bắc giới. Bởi vậy có thể nhìn ra được thành tựu của đệ tử điện chủ, bởi vì địa chi tôn ở đây không có người nào có thể so sánh bằng. Cho nên khi bọn họ trông thấy nhân vật huyền thoại này xuất hiện, tất cả đều cảm thấy rung động. Cường giả khắp nơi đều khiếp sợ, còn ở chung quanh thạch đảo, Mandala bảy người cho mày nhìn qua cái người kia, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Người ở trước mắt đích thật chính là đệ tử điện chủ. Bọn họ đều biết rõ đệ tử điện chủ tất nhiên đã vẫn lạc, cho nên cái người ở trước mắt hẳn là dùng một phương thức đặc thù nào đó để lưu lại linh thân. Nhưng dù chỉ là một đạo linh thân thì đám người Mandala cũng không dám khinh thường. Mỗi một cấp địa chi tôn đều có chênh lệch cực kỳ lớn. Tuy rằng đệ tử điện chủ khi còn sống chẳng qua cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn, nghe thì có vẻ cũng chỉ cao hơn bọn họ một chút, nhưng mà bọn họ đều vô cùng minh bạch, chỉ một chút đó thôi thì cũng đủ đập chết bọn họ rồi. Bảy vị địa chi tôn lăng không mà đứng, ánh mắt chăm chú tập trung vào đệ tử điện chủ, linh lực mênh mông ở quanh thân nổi lên sóng gió kinh khủng, hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Mà trong khi bọn họ đang căng thẳng thì bóng người áo xanh cũng chậm rãi mở mắt. Thời điểm đôi mắt vừa mở ra, hải dương mênh mông ở phía dưới liền nhấc lên sóng lớn vạn trượng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, giống như thể đang cung nghênh chủ nhân một lần nữa trở về. Một cỗ uy áp từ trong cơ thể đệ tử điện chủ tràn ra, so với bất kỳ ai trong số bọn họ thì cũng đều kinh khủng hơn. Cảm nhận được uy áp, đồng tử cả bọn đều như không được phải có rút lại. Linh thần lưu lại của đệ tử điện chủ sao lại có được lực lượng cường đại tới như vậy? Liễu Thiên Đào trầm giọng nói. Bình thường mà nói, cho dù đệ tử điện chủ khi còn sống thực lực có là thượng vị địa chi tôn, thì từ khi vẫn lạc, linh thần mà anh ta lưu lại làm sao có thể bảo trì được lực lượng mạnh mẽ tới vậy chứ? Cái này chỉ sợ không phải là linh thần bình thường, ở trong mắt của anh ta không hề có thần trí. Yêu đế ánh mắt lóe lên tinh mang nói ra. Mandala cũng gật đầu, nàng ta cũng phát hiện đạo linh thân này ở trong mắt hoàn toàn trống rỗng, không có lưu lại một chút linh quang nào. Bình thường thì những nhân vật bậc này lưu lại linh thân đều sẽ giữ lại một điểm thần trí mới đúng, nhưng mà linh thân ở trước mắt nhìn qua cứ như thể một con khôi lỗi vậy. Thần các chi chủ hai mắt thiêu lại, lát sau thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, đây không phải là linh thân bình thường. Nếu như ta đoán không sai, hắn ta đã dùng một phương pháp đặc biệt để luyện chế ra linh khối đặc thù. Trước khi vẫn lạc, hắn ta đã đem linh lực quán chú vào trong đó, lại mượn nhờ một ít phương pháp kỳ dị làm cho nó giữ lại toàn bộ, ý muốn dùng để thủ hộ đấy. Nghe được thần các chi chủ nói như vậy, bọn họ cũng là hơi kinh ngạc. Đệ tử điện chủ quả nhiên là lợi hại, lại có thể chế tạo ra khối lỗi lợi hại tới như vậy. Mặc kệ cái linh khối này có bao nhiêu lợi hại, ta nghĩ chắc cũng không tới mức thượng vị địa chi tôn. Chỉ cần nó không phải là thượng vị địa chi tôn, mấy người chúng ta liên tục không tin không thể nào giải quyết được nó. U Minh Cung Chủ cười lạnh một tiếng rồi nói. Chư vị, cùng xuất thủ một lượt đi. Nghe được tiếng nói của U Minh Cung Chủ, sáu địa chi tôn cũng gật đầu. Muốn đi vào bên trong thạch đảo thì nhất định phải đánh bại linh khối này, mà muốn đánh bại nó thì bọn họ nhất định phải liên tụ lại. Quanh thân bảy người, linh lực khổng lồ giống như thể nước lũ gào thét mà ra, vô số linh lực tinh thể phiêu đáng, không gian không cách nào thừa nhận nổi cái loại áp bách này liền trở nên vỡ vụn. Bảy địa chi tôn lại ra tay, trùng trùng điệp điệp linh lực óng ánh xuyên qua hư không, giống như cự long giơ nanh múa vuốt, trực tiếp nhắm tới bóng người áo xanh đó. Đệ tử điện chủ cũng đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn qua thế tấn công trùng điệp, rồi đột nhiên nhấc tay. Ngay khi bàn tay vừa nhấc lên, hải dương mênh mông ở bên dưới đột nhiên chấn động, sóng biển cao vạn trượng phóng lên trời. Những sóng biển đó thực sự cũng chẳng phải là nước biển, mà nó chính là linh lực đã được ngưng luyện tới mức đáng sợ. Sóng biển linh lực cuốn tới, nhanh chóng biến thành vòng xoáy cực lớn ở xung quanh để tới điện chủ. Ở giữa vòng xoáy, không gian đều bị đập nát, từng mảnh vỡ không gian bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, càng làm cho nó có thêm lực phá hoại đáng sợ. Bảy đạo linh lực bắn tới, hung hăng oanh kích vào phía trên vòng xoáy, thiên địa dường như đều rung rẩy lên. Mỗi một đạo linh lực óng ánh, tuy rằng đã làm cho tốc độ xoay tròn của vòng xoáy trở nên chậm lại, nhưng mà vẫn chẳng thể nào đánh nát. Từng đạo linh lực liên tiếp không ngừng oanh kích tới, đến khi một đạo cuối cùng bị nổ tung thì cũng là lúc cái vòng xoáy linh lực cực lớn cũng đã bị vỡ nát, hóa thành đầy trời linh lực như mưa trút xuống dưới. Đệ tử điện chủ quả nhiên là khủng bố. Ở nơi xa xa, đám người mục trần quan sát một màn giao phong long trời lở đất thì đều nhìn không được có một chút động dung. Đặc biệt là đệ tử điện chủ rõ ràng đã vẫn lạc nhưng mà vẫn có thể chống lại cả bảy vị địa chi tôn liên thủ. Ở phía trước bọn họ, Thủy Hoàng, Thiên Thú Hoàng, Linh Đồng Hoàng ba người sắc mặt đều ngưng trọng. Cảm giác của cả ba nhạy cảm hơn so với bọn người mục trần, cho nên đương nhiên có thể phát giác được đệ tử điện chủ đáng sợ tới thế nào. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng có một chút không thể giải thích được vì sao đệ tử điện chủ đã vẫn lạc vậy mà vẫn còn đáng sợ tới thế này. Trong khi bọn họ đang động dung thì trận chiến ở đằng xa đã dần dần trở nên gay cấn. Nhận biết được sự lợi hại của đệ tử điện chủ Linh Khôi, bảy người cũng không dám giữ sức. Bảy vị địa chi tôn trực tiếp dốc toàn lực, linh lực bàng bạc ở phía sau phảng phất như hóa thành một vùng thiên địa, linh lực sáng chói không ngừng tinh thể hóa, phô thiên cái địa oanh kích tới Linh Khôi. Công kích điên cuồng mãnh liệt đổ xuống, mấy thạch đảo ở phụ cận đều bị đập nát, hải dương ở phía dưới cũng bị xé nứt ra từ đảo khe hở cực kỳ lớn. Mà đối mặt với công kích của bảy vị địa chi tôn, đệ tử điện chủ vẫn vững vàng thủ hộ ở phía trên thạch đảo, nó cũng không hề phát động ra bất cứ công kích nào, tất cả thủ đoạn đều chỉ là phòng ngự. Nhưng mà sự phòng ngự chắc chắn tới như vậy lại làm cho bảy vị địa chi tôn căn bản chẳng thể nào công phá được. Một đạo linh lực tinh thể biến thành tấm lụa từ trong tay Mandala bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy đệ tử điện chủ. Trong lúc ra tay, ánh mắt nàng ta cũng lóe lên. Đánh nhau sống chết từ nay tới giờ, nàng cũng đã nhận thấy Linh Khôi này không hề công kích mà chỉ toàn phòng ngự. Bọn họ tuy đã liên thủ lại, nhưng mà Mandala biết rõ mọi người đều có giữ lại thủ đoạn của bản thân, không hề dốc ra toàn lực, bởi vì cũng chẳng ai muốn ngay tại lúc này đây mà đã bị tiêu hao lực lượng vô ích. Dù sao thì linh thần dịch vẫn còn chưa xuất hiện cơ mà. Nhưng mà cứ kéo dài như thế này dường như cũng không nên. Bọn họ nếu không có biện pháp tiến vào trong thạch đảo thì cũng chẳng cách nào đạt được linh thần dịch. Chẳng lẽ lại cùng với Linh Khôi tiêu hao linh lực cho sạch sẽ hay sao? Điều đó mới thật sự là ngu ngốc. Hào quang trong mắt Mandala cấp tốc lập lòe. Một lát sau, con mắt nàng ta đột nhiên quét qua màn hào quang ở bên trên thạch đảo, rồi nhẹ nhàng híp lại. Trận chiến này không biết phải tiếp tục bao lâu nữa đây. Ở phía đằng xa, Thủy Hoàng nhìn qua trận chiến long trời lở đất, có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ta hiển nhiên cũng nhìn ra được, bởi vì địa chi tôn này cũng không hề chính thức liên thủ với nhau. Bọn người mục trần cũng nhún vai. Đối với cục diện này, bọn hắn cũng chẳng cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Những siêu cấp thế lực chi chủ kia vốn đều có tâm tư riêng, làm sao có thể chính thức đồng tâm hiệp lực được. Mọi người đã là thiên vực nghe lệnh, đợi tí nữa ta sẽ tìm cơ hội từ cơ phá ra một khe hở ở bên trên màn sáng. Các người phải nắm chắc cơ hội xông vào bên trong đó, sau đó đi tìm thần dịch. Trong khi bọn người mục trần đang bất đắc dĩ thì thanh âm ngưng trọng của Mandala đã vang lên ở trong tai bọn họ. Nghe được Mandala truyền âm tới, Tam Hoàng cùng với Chư Vương đều nao nao, rồi chợt liếc nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra bảy vị địa chi tôn đều đã bị cuốn lấy rồi, chuyện kế tiếp bọn họ phải ra tay thôi. Sóng xung kích không ngừng lan tỏa ở xung quanh thạch đảo. Đệ tử điện chủ Linh Khôi đối mặt với thế tấn công của bảy vị địa chi tôn, tuy chỉ phòng thủ nhưng vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Bất quá theo thời gian, một ít linh lực chấn động đã ảnh hưởng tới màn hào quang, chấn ra từng đảo rung động. Linh Khôi tuy rằng đã thừa kế lực lượng của đệ tử điện chủ, nhưng mà không hề có linh trí. Đây lại đúng là cơ hội cho đám người Mandala. Lại một lần nữa va chạm hung mãnh. Lúc này đám người Mandala đều gia tăng sức lực, cùng bạo trùng kích, đem Linh Khôi chấn lùi về phía sau mấy bước. Cơ hội! Ngay khi Linh Khôi bị đẩy lùi, trong mắt Mandala hào quang lóe lên, nàng ta bất chợt cong ngón tay búng ra. Một đạo kim quang sáng chói từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra, tốc độ rất nhanh không thể nào hình dung được, xuyên qua vòng phòng ngự của Linh Khôi, hung hăng oanh kích vào một góc ở bên trên màn hào quang. Đạo kiếm quang đó sắc bén vô cùng, đã ngay lập tức đánh vỡ ra một đạo khe hở. Chỉ là lúc này, trong nội tâm Mandala nhẹ quát lên một tiếng, chỉ thấy một đạo linh thuyền đã hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn tới, xuyên qua khe hở tiến vào bên trong. Ở bên trong linh thuyền tất nhiên là có Tam Hoàng cùng với Chư Vương. Mandala trông thấy vậy Trong nội tâm lập tức buông lỏng. Bất quá còn không đợi nàng ta thả lỏng thì đã trông thấy ở những chỗ khác, sáu vị địa chi tôn còn lại cũng đã cùng lúc tìm ra được sơ hở, vận chuyển linh lực cường đại đem màn hào quang xé ra một khe hở. Mà cũng tại lúc khe hở xuất hiện, đồng thời ở phía sau bọn hắn cũng đã có hào quang lướt lên xông vào bên trong thạch đảo. Những lão hồ ly giả hoạt này vậy mà đều nghĩ ra một phương pháp giống nhau. Bọn hắn cũng là đem đội ngũ ở dưới trướng đưa vào bên trong thạch đảo, muốn để cho bọn chúng tiến vào bên trong tìm kiếm linh thần dịch, sau đó cướp đoạt. Mandala ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn sáu vị địa chi tôn còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều chợt cười cười, nhưng mà khuôn mặt lại run run. Hết chương 935. Chương 936, hỗn chiến. Mấy cái lão hồ ly. Ở bên ngoài thạch đảo, Mandala nhìn qua những thế lực chi chủ khác, tất cả đều đã thừa cơ đưa người tiến vào bên trong thạch đảo, không khỏi nhếch miệng cười. Ta không hổ là bằng hữu nhiều năm á, chúng ta đều có cùng một ý tưởng đâu này. Thằng các chi chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn sang sáu vị địa chi tôn còn lại. Sáu người nghe thấy cũng đều cười cười, nhưng mà da mặt cũng giật nhẹ. Nếu như mỗi người đều có mục đích riêng, như vậy cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt nữa rồi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể kiềm chế linh hồi, về phần linh thần dịch thì phải để cho đám thuộc hạ đi tìm rồi. Mandala thanh âm lạnh lùng nói. Sáu vị thủ lĩnh nghe thấy cũng gật đầu. Bọn họ vốn đều ôm ý định này, bất kể như thế nào thì ít nhất cũng phải đợi trông thấy linh thần dịch rồi mới nói, chứ bây giờ mà dốc sức liều mạng thì thật sự còn hơi sớm. Đã có nhận thức chung, bảy người cũng không do dự liền ra tay. Thế công khủng bố phô thiên cái địa bao trùm lấy linh khôi, gắt gao ngăn chặn nó lại, không để cho nó rảnh tay xử lý mấy người đã xông vào trong đảo. Trong lúc bảy vị địa chi tôn kiềm chế linh khôi thì ở bên trong thạch đảo tràn ngập khí tức cổ xưa. Bên trên một mảnh đá vụn, linh quang lập lòe, từng đá bóng người hiện ra. Nhóm người này đương nhiên chính là cường giả của Đại La Thiên Vực. Bọn họ vừa xuất hiện thì liền đã lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, sợ ở bên trong thạch đảo này có cái gì đó đáng sợ tồn tại. Bất quá loại đề phòng này có một chút dư thừa, cả tòa thạch đảo đều yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ công kích nào bất ngờ xuất hiện. Mộc Trần trông thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa định hành động thì lại đột nhiên trông thấy Thủy Hoàng, Thiên Tứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Mộc Trần giật mình hỏi. Có cái gì đó không đúng. Thủy Hoàng trầm giọng nói, đôi mắt luôn ngái ngủ lúc này lập lòe tinh mang, tản mắt ra áp bách kinh người. Hắn ta cho mày nắm chặt nắm đấm rồi nói. Linh lực ở trong cơ thể ta đang phải nhận lấy áp chế rất là lớn. Lúc trước tại thời điểm thúc giục linh lực, hắn ta rõ ràng đã cảm giác được linh lực bên trong cơ thể phảng phất đang phải nhận lấy một loại áp chế rất mạnh. Linh lực nguyên bản cường đại vậy mà lúc này lại vận chuyển cực kỳ chậm chạp, từ hồ có một loại lực lượng kỳ dị đang phong tỏa chi tôn hải ở trong cơ thể của bọn hắn, làm cho linh lực vận chuyển trở nên suy yếu. Linh lực của ta cũng đã bị hạn chế. Thiên Thứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng sắc mặt cũng đều khẽ biến. Chư vương nghe thấy vậy cũng vội vàng cảm ứng linh lực ở bên trong cơ thể. Ngay sau đó sắc mặt của nguyên cả đám đều trở nên khó coi, hiển nhiên cả bọn sau khi cảm ứng kết quả đều giống nhau. Mục Trần lông mày cũng nhíu chặt, hắn ta cảm ứng tới linh lực trong cơ thể sau đó cũng không có gì bất ngờ, linh lực cũng chỉ bị suy giảm một chút, nhưng mà tổng thể mà nói vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Linh lực của ta đã bị suy yếu vừa quá bảy thành rồi. Sắc mặt Tuy Hoàng trở nên cực kỳ khó coi, vừa quá bảy thành áp chế, linh lực hùng hậu của hắn ta bây giờ cũng chỉ bằng thất phẩm chi tôn. Chúng ta hẳn là chừng sáu thành. Thiên Thứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng liếc nhau rồi nói. Chúng ta bị áp chế gần một nửa. Cửu U, Tu La Vương bọn người đều là lục phẩm chi tôn thì lại nói ra. Mục Trần nghe được bọn họ thông báo thì liền nói ra. Ta cũng nhận lấy áp chế, bất quá áp chế này rất nhỏ, chỉ mất khoảng hai thành linh lực mà thôi. Nói tới đây, mọi người cũng đều nhận ra, dường như ở bên trong thạch đảo này, thực lực càng mạnh thì linh lực càng bị áp chế nhiều hơn. Cái thạch đảo này quả nhiên không đơn giản. Thủy Hoàng cao mày nói, sức chiến đấu của bọn họ bây giờ đã bị suy giảm tới mức 82. Người của những thế lực khác chắc chắn cũng phải nhận lấy áp lực giống như chúng ta đây. Thiên Thu Hoàng liền nói, loại áp chế này hiển nhiên không có khả năng chỉ xuất hiện ở trên người bọn họ. Chúng ta đi cùng nhau tìm được linh thần dịch rồi hãy nói sau. Thủy Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về chỗ sâu bên trong thạch đảo, trầm ngâm rồi nói. Chư vương nghe vậy cũng gật đầu, thực lực của bọn họ đã nhận lấy áp chế, sức chiến đấu đều giảm mạnh, phải tập trung cùng một chỗ thì mới có thể ứng phó được một số sự cố phát sinh. Mọi người sau khi hiểu được thì cũng không chần chờ, thân hình hóa thành quang ảnh lao vút về trung tâm thạch đảo. Gọi là lao vút đi, thế nhưng cũng không phải là phi hành mà là di chuyển ở sát mặt đất. Bên trong thạch đảo bao la, những dãy núi nhấp nhô, rừng rậm khổng lồ, thậm chí còn có một khu vực giống như thể sa mạc. Hết thảy đều tản mát ra một loại khí tức mang hoang. Bất quá, vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ chính là dọc theo đường đi này, bọn họ không hề gặp phải bất kỳ ngăn cản hay là tập kích gì. Đường đi thuận lợi như vậy làm cho bọn họ có cảm giác không thể nào tin được. Nhưng mặc kệ như thế nào thì di chuyển khoảng 10 phút, tốc độ của bọn họ rốt cuộc đã chậm lại, bởi vì bọn họ đã bắt đầu đi tới trung tâm của thạch đảo. Thân hình thoáng hiện ra, ánh mắt liền nhìn về phía trước. Tại đó có một hồ nước khổng lồ tới vạn trượng. Hồ nước màu xanh biếc giống như thể ngọc dịch. Bên trong hồ phảng phất còn có mùi thơm phát ra, nhàn nhạt linh vụ tràn ngập khắp mặt hồ, làm cho cả hồ nước nhìn như hư vô mờ mịt. Nơi này chính là trung tâm thạch đảo rồi, cũng là nơi linh lực hùng hậu nhất. Linh thần dịch chắc là ở chỗ này. Thi Hoàng nhìn chăm chăm vào hồ nước, ánh mắt Linh Đồng Hoàng quét ra xung quanh, rồi chợt trầm giọng nói: "Có người đã tới rồi." Thanh âm vừa dứt thì bọn người mục trần liền phát giác có những tiếng xe gió rồn rập đã truyền tới. Sau đó, vô số đạo lưu quang cực nhanh đi đến, dừng lại bên trên các đỉnh núi ở xung quanh hồ nước. Những người này chính là đội ngũ của các siêu cấp thế lực. Quả nhiên, chủ nhân của bọn chúng cũng đã thừa cơ xé rách khe hở để cho bọn chúng chui vào. "Cái bọn này thật đúng là âm hồn bất tán." Liệt Sơn Vương nhìn không được mắng lên một tiếng. "Bọn kia đã xen vào, như vậy tranh đoạt linh thần dịch sẽ không thể nào dễ dàng." Mục Trần và Cửu U liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười. Mấy vị chi chủ quả nhiên là lão cáo già, chứ chẳng phải đầu heo. Theo cường giả khắp nơi hội tụ lại, bầu không khí cũng trở nên dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời đều đề phòng lẫn nhau, không trực tiếp phát sinh ra tranh đấu. Trong khi các đội ngũ đang đề phòng lẫn nhau, thì bên trong hồ dường như có tiếng nước vang lên. Thanh âm cực kỳ dễ nghe rơi vào trong tai của mỗi người. Thủy Hoàng nghe thấy tiếng nước kỳ lạ, ánh mắt liền ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía hồ nước. Ở chỗ đó, linh vụ đang trôi nổi, làm cho người ta không thể trông thấy rõ cảnh tượng bên trong. Thủy Hoàng vung tay áo, linh lực liền biến thành vòi rồng quét sạch linh vụ. Ngay lập tức, khung cảnh trong hồ nước liền hiện ra rõ ràng. Ở bên trên mặt hồ, bọn họ phát hiện ra có từng đạo vòng xoáy vô cùng lớn, mà ở bên trong vòng xoáy, hào quang đã phát ra, từng đạo quang đoàn phun ra từ phía. Ánh mắt của bọn họ mãnh liệt nhìn vào quang đoàn, chỉ thấy vạn trượng linh quang mãnh liệt bắn ra, chiếu sáng chói mắt, giống như thể mặt trời đang xoay tròn. Bên trong mỗi một quang đoàn đều có linh lực chấn động kinh người đang quét ra. "Hả? Đó là..." Bọn người mục trần nhìn vào quang đoàn, đồng tử liền có rút lại, bởi vì ở bên trong hào quang sáng chói đó, bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy có một ít đồ vật, thậm chí là còn có quyển trục. Tuy không cách nào nhìn rõ ràng nó là cái gì, nhưng mà dựa vào linh lực chấn động mãnh liệt, bọn họ đều biết rõ mấy thứ này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. "Chỗ này chính là bí tàng rồi." Trong mắt Thủy Hoàng hào quang lập lòe, không ngừng quan sát các quan đoàn rồi nói: "Linh thần dịch hẳn là cũng ở trong này." Nghe thấy câu này, trong lòng Chư Vương đều chấn động mạnh, sau đó hô hấp nhìn không được có một chút nặng nề. Trong lòng Mục Trần lúc này cũng có một chút rùng mình, ánh mắt liền lướt qua cường giả của các thế lực khác, đã phát hiện ra ánh mắt của bọn người kia đang dần đỏ bừng lên. Nhưng mà thần kỳ chính là cục diện là vô cùng yên tĩnh, có một chút quỷ dị. Hai mắt Mục Trần híp lại, hắn ta biết rõ tình trạng này chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh chưa bao tố mà thôi. Bà bối đều đã xuất hiện rồi, muốn tranh đoạt tất nhiên sẽ bộc phát ra một cuộc chiến hỗn loạn. Mục Trần dự đoán không lầm, yên tĩnh không được bao lâu thì thế lực khắp nơi đã bắt đầu bạo phát ra thanh âm: "Động thủ, nhất định phải đoạt được linh thần dịch." Ngay lúc thanh âm vang vọng khắp nơi thì Tam Hoàng đã lập tức lao vút vào bên trong hồ nước, đồng thời quang ảnh từ khắp nơi cũng nhanh chóng bắn tới. Linh lực cuồng bạo ở xung quanh hồ nước nháy mắt đã bộc phát bao trùm cả thiên địa. Cuộc hôn chiến đoạt bảo rốt cuộc đã bắt đầu phát động. Hết chương 936. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.